Chương 133, Cổ Nộ Hạ thiếu niên. Vẫn không có động tác gì Mì Sổ Tì, đây là đi từ từ đi ra, sau đó đưa tay phải ra nói ra, muốn là chúng ta Cổ Nộ Hạ nhị dạ không phải trả cho các ngươi một điểm nhan sắc xem, có phải hay không lộ vẻ cho chúng ta Cổ Nộ Hạ đặc biệt không lễ phép đâu, không phải cho các ngươi một điểm nhan sắc xem, thực sự không biết chúng ta Cổ Nộ Hạ thực lực. Ông. Nói xong, một hồi thanh âm chói tai từ Mì Sổ Tì lòng bàn tay bên trong không ngừng truyền ra. Chỉ thấy nước mắt bạch quang từ Mì Sổ Tì trên tay toát ra, sau đó một cái cự đại hủ dị kẹn ở Mì Sổ Tì cái kia trong lòng bàn tay xuất hiện. Cái cự đại hủ dị kẹn không ngừng ở Mì Sổ Tì giữa bàn tay xoay tròn, đồng thời phát sinh tiếng vang chói tai, đưa tới chu vi một nhóm người tay đều không kiểm hãm được che lỗ tai của mình. Á đủ, đây là thanh âm gì a, bên cạnh người một cái nì dạ bịt lấy lỗ tai nói rằng. Đây là đó là Mỹ Nạ Tổ lão sư vẫn chưa xong chính là cái kia nhẫn thuật, không ngờ tới lại bị Mỹ Sổ Tịt cho mài phát ra ngoài. Đứng ở một bên cả cà si, thấy Mỹ Sổ Tịt trong lòng bàn tay cái kia vẫn xoay tròn sủ dì kèn nói rằng. Loại trình độ này tính chất biến hóa hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao đệ tam hổ cả đưa hắn để bạt làm thượng nhẫn thật là đáng sợ. Ở Mỹ Sổ Tịt bên người còn lại Cổ Nổ Hạ Ní ra, nhìn Mỹ Sổ Tịt trong tay giả sèn sủ dì kèn, nói rằng. Ồ, lại có thể sử dụng ra lợi hại như vậy nhẫn thuật, thật không hổ là thiên tài đâu. Đang cùng địch nhân giao thủ ạ kỳ mỉ chỉa cao ra, phát hiện mỉ sổ tịt trong tay giả sèn hủ dị kèn rồi nói ra. Làng mây nỉ giả nước chảy, thấy sông đối diện đi tới một cái Cổ Nổ Hạ thiếu niên, đồng thời trên tay còn dơ một cái năng lượng to lớn hủ dị kèn, trong nháy mắt cảm động một hồi bất an, sau đó đối với người chung quanh giả nói ra. Mau tránh ra, cái loại này phong độn uy lực thực sự còn không có đợi hắn nói xong. Mì Sổ Tịt cũng đã đem giả sèn hủ dây kèn ném ra ngoài. Nước chảy lập tức khiến cho dùng hết làng mây truyền lưu nhận thể thuật. Thân thể nhanh chóng hướng về sau triệt hồi, tránh ra Mì Sổ Tịt ném. Tới giả sèn hủ dây kèn. Không thể không nói, Mì Sổ Tịt giả sèn hủ dây kèn uy lực, có thể nói là lớn vô cùng. Nước chảy chỉ cảm thấy một hồi lực lượng khổng lồ đưa hắn hất bay ra ngoài. Một hồi ầm ầm nổ sau đó bụi bặm tán đi, nước chảy thấy bên cạnh mặt đất đã xuất hiện một cái tiếp gần 100 mét cự đại hố sâu, đồng thời bên trong nằm hơn 10 cổ thi thể. Chứng kiến trong hố sâu cái kia hơn 10 cổ thi thể, nước chảy phẫn nộ nói ra, thật là quá ghê tởm, Cổ Nộ Hạ thôn cái kia tên tiểu quỷ, vậy mà lại sử dụng loại cấp bậc này phong độn nhẫn thuật, hiện tại xem ra hắn tuyệt đối không đơn giản đâu. Tránh thoát Mỹ Sổ Tịt phát ra giả sen hù dây kẹn sau nước chảy. Hiện tại cảm thấy tay cánh tay một hồi đau đớn, không ngờ tới A chỉ là ở bên vây, hơi chút lao đi một điểm, liền thành bộ dáng này. Lúc này Cổ Nổ Hạ bên này ní ra, thấy Mì Sổ Tịt ném ra ngoài cái kia. Dạ sen hủ dị kèn đã tại trên mặt đất hình thành một cái tiếp gần 100 mét cự đại hố sâu, đồng thời trực tiếp giết chết đối diện mười mấy cái vân nhẫn, mặc dù chỉ là một ít hạ nhẫn cùng trung nhẫn, thế nhưng cái này đã đầy đủ để bọn họ sĩ khí tăng mạnh. Khá lắm. Cái kia uy lực thật là đáng sợ. Ở một bên xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ kẻ thấy Mì Sổ Tịt phát ra giả sen hù dẻ kèn, tạo thành như vậy nguy hại phía sau, sợ ngây ngẩn một hồi nhi, sau đó cười vô vô Mì Sổ Tịt bả vai nói rằng. Mì Sổ Tịt, ngươi thật là lợi hại, không ngờ tới ngươi vậy mà lại loại cấp bậc này phong độn nhận thuật. Nguyệt ủ ga ảo cũng trở thành Mì Sổ Tịt tiểu fan hâm mộ, nhìn quen thuộc kia bóng lưng, mặt nở nụ cười nói rằng.